Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 309: Lĩnh hội nhân quả vận mệnh đại đạo. Chặt đứt nhân quả đại giới. 8K316. Chương 306: Lĩnh hội nhân quả vận mệnh đại đạo. Chặt đứt nhân quả đại giới. 8K26 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 306, lĩnh hội nhân quả vận mệnh đại đạo. Chặt đứt nhân quả đại giới. 8K, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Mặc băng kiếm nếu là thật sự có thể tăng lên đến cực điểm phẩm tiên bảo. Vậy ta chiến lực tối thiểu tăng phúc 3 thành trở lên. Tương lai một đoạn thời gian, cùng giai chiến đấu pháp bảo vậy tuyệt không rơi xuống hạ phong rồi. Chấm ngoặc kép. Bây giờ vấn đề là, pháp lực của ta, phải chăng đủ để tế luyện cực phẩm tiên bảo? Tô Tỉnh có chút bận tâm. Bởi vậy, tại triệt để luyện chế cực phẩm tiên bảo, cự ly xa hư không vận chuyển trước đó, Tô Tỉnh hy vọng có thể mau chóng đột phá tới địa tiên cảnh hậu kỳ. Pháp lực tăng trưởng về sau, nắm chắc không thể nghi ngờ lớn hơn một chút. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại tiến hành mặc băng kiếm tế luyện trước đó, người quyết định trước tăng lên một đợt tu vi cảnh giới. Tiếp xuống thời gian 15 năm, người ngẫu nhiên luyện khí, càng nhiều khi ở giữa đặt ở chính nhất phục khí quyết trên tu hành. Tu vi một ngày ngàn dặm, thứ 125 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh lục trọng đỉnh phong. Người bắt đầu nếm thử đột phá tới địa tiên cảnh hậu kỳ. Thứ 127 năm, lần thứ nhất đột phá nếm thử thất bại về sau, người pháp lực trở nên hỗn loạn, thế là ngươi bắt đầu tích xúc nội tình, nếm thử lần thứ hai đột phá. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 130 năm, lần thứ hai đột phá, ngươi tốn hao trăm vạn tích thượng phẩm linh dịch. Cuối cùng, ở một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng, ngươi vận khí vô cùng tốt, thuận lợi đột phá, chúc mừng ngươi, trở thành địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đột phá địa tiên cảnh hậu kỳ về sau, ngươi pháp lực so trước đó hùng hậu 5 thành trở lên. Thể nội tiên lực như là sông dài bình thường kéo dài không dứt. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, địa tiên cảnh hậu kỳ, pháp lực tăng trưởng không tầm thường, có thể nếm thử mặc băng kiếm luyện chế. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá địa tiên cảnh hậu kỳ về sau, người bắt đầu nếm thử mặc băng kiếm lại tế luyện. Người lấy ra linh kiếm thạch, cùng với nhiều loại tài liệu quý hiếm, bắt đầu bế quan luyện khí. Này giống như luyện khí, ngày đêm khó phân, trong nháy mắt chính là thời gian 1 năm quá khứ. Trải qua 1 năm lại tế luyện, người tiên lực không ngừng tràn vào mặc băng kiếm bên trong. Mặc băng kiếm bên trong linh tính vậy càng ngày càng mạnh. Tựa hồ bắt đầu đản sinh ra khí linh. Như thế, lại là thời gian 1 năm quá khứ. Một ngày này, linh điền động thiên trên không, thổi qua thất thải hào quang. Mặc băng linh kiếm cuối cùng tăng lên đến cực điểm phẩm tiên bảo cấp bậc. Mà lại khoảng cách hậu thiên chí bảo cảnh giới, tựa hồ cũng đã không xa. Coi như ngươi cho rằng, đây chính là mặc băng kiếm cực hạn lúc. Linh mạch long bỗng nhiên tới, phun ra một viên óng ánh sáng long lanh long châu. Long châu vờn quanh phía trên mặc băng kiếm, gây nên trận trận nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, mặc băng kiếm linh tính tăng nhiều. Hắn phẩm chất hoàn thành một lần thăng hoa. Mặc băng kiếm, trực tiếp do cực phẩm tiên bảo, tấn thăng làm nửa bước hậu thiên chí bảo. Mà hắn, vậy cuối cùng ra đời thuộc về mình ý thức. Trong lòng ngươi cuồng hỉ. Cảm giác được mặc băng kiếm trong tay ngươi xúc cảm, như cùng ngươi cánh tay bình thường, như cánh tay sai, trong lòng ngươi khẽ động, đem mặc băng kiếm đặt vào thể nội, mặc băng kiếm run rẩy 3 giây, hóa thành cầu vồng, tràn vào trong cơ thể của ngươi, trong đan điền nguyên lực chi hoa, liên tục không ngừng phun ra nguyên lực, không ngừng ôn dưỡng lấy mặc băng kiếm, thân là bản mệnh nguyên khí. Cái này mặc băng kiếm cuối cùng cũng có một ngày, trải qua nguyên lực ôn dưỡng, đem triệt để tấn thăng làm hậu thiên chí bảo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhịn không được trong lòng vui mừng. Vận khí, cũng thật là không tệ a. Thế mà trực tiếp liền tấn thăng làm hậu thiên chí bảo cấp bậc sao? Mặc dù chỉ là nửa bước hậu thiên chí bảo, nhưng là hoàn toàn không phải cực phẩm tiên bảo có thể so sánh. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nửa bước hậu thiên chí bảo, thường thường là huyền tiên mới có thể có pháp bảo, hoặc là một chút bối cảnh thâm hậu thiên tiên, chân tiên, cũng có xác suất nhỏ có được như thế bảo vật. Có thể nói, Tô Tỉnh nắm giữ Mặc Băng kiếm về sau, cho dù là cùng chân tiên đối địch, pháp bảo vậy không rơi vào thế hạ phong. Bằng vào ta thực lực hôm nay, đối chiến thiên tiên cảnh hậu kỳ, có thể hay không chiến thắng? Tô Tỉnh suy tư một phen, hắn vẫn chưa cùng thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ đối chiến qua. Vốn dĩ hắn tính toán đến xem, cho dù không thể đánh bại, đánh cái chia 5 năm vấn đề cũng không lớn, mà lại Mặc Băng kiếm thân là ta bản mệnh nguyên khí. Về sau tại nguyên lực ôn dưỡng bên dưới, phẩm chất tiềm lực hạn mức cao nhất đều sẽ cực cao. Vật liệu có linh kiếm thạch tăng thêm, vậy không rơi vào thế hạ phong. Cái này Mặc Băng kiếm, tối thiểu đủ ta dùng đến cảnh giới kim tiên rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Trước mắt pháp bảo vấn đề là giải quyết rồi. Như vậy tiếp xuống, liền phải nghĩ biện pháp tiến về cái khác 3000 thế giới. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 135 năm, người bắt đầu chuẩn bị xuyên qua hư không tiết điểm, tiến về thiên nguyên giới chuẩn bị. Người từ kim tiền thương hội mua 3 triệu tích thượng phẩm linh dịch, làm đường dài hư không vận chuyển tiếp tế. Đồng thời, người tốn hao 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, mua một đạo tên là hư không la bàn, bảo vật. Hư không la bàn có thể trợ giúp tu sĩ tại tiến hành hư không vận chuyển lúc xác định vị trí của mình, phòng ngừa tại hư không bên trong lạc lối, là cự ly xa hư không vận chuyển thiết yếu chi vật. Trừ hư không la bàn bên ngoài, ngươi còn mua một chút gia cố tiên thuyền trận pháp, pháp khí, tốn hao 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Làm xong đây hết thảy về sau, ngươi đi trước thiên nguyên giới hư không tiết điểm, chuẩn bị lúc trước hướng lân cận linh thú giới, tăng lên đến địa tiên cảnh hậu kỳ về sau, hư không vận chuyển tốc độ so trong tưởng tượng của ngươi nhanh 3 phần. Sau 3 tháng, ngươi thuận lợi đã tới linh thú giới. Linh thú giới khoảng cách thanh vân giới chỉ có hơn 10 cái hư không tiết điểm xa. Ngươi kỳ thật trong lòng có chút lo lắng, có nhất định phong hiểm bị thanh vân tử cảm thấy được. Nhưng giới này bên trong, vậy có giấu một nơi La Thiên di táng. Bởi vậy ngươi không thể không đến nơi đây tìm kiếm. Ngươi dựa theo trong trí nhớ vị trí, hướng phía La Thiên di táng địa điểm tìm kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn chưa tìm tới. Nhưng ngươi vẫn chưa nhụt chí, mà là thông qua tầm long điểm huyệt thiên phú, muốn tại linh thú giới bên trong tìm kiếm khắp nơi một phen. Này thăm dò tác, liền bỏ ra ngươi 2 năm thời gian. Thứ 137 năm, trải qua ngươi không ngừng mà tìm kiếm, ngươi rốt cuộc tìm được một nơi liên quan tới La Thiên di tàng tin tức. Nguyên lai, mấy cái nguyên hội trước đó, La Thiên Tông hậu nhân mang theo bộ phận truyền thừa đi tới ngự thú giới. Bọn hắn nương tựa theo tài nguyên, cùng với một vị thiên tiên cảnh tu sĩ, thuận lợi khai tông lập phái. Cái này một tông phái, cũng chính là bây giờ linh thú giới linh thú tông tiền thân. Nhưng theo 5 tháng mất đi, vài vạn năm quá khứ, lúc trước trọng trấn La Thiên lời thề sớm đã sông cạn đá mòn. Trải qua hơn đợt thứ 2 gãy về sau, một bộ phận lo liệu lấy La Thiên niềm tin hậu nhân thoát khỏi ngự thú giới, không biết tung tích. Một bộ phận khác từ bỏ La Thiên Tông niềm tin người, thì trở thành bây giờ linh thú tổ tông sư. Nhưng cũng tại bên trong dòng sông thời gian tiêu tán, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ lắc đầu. Ai, dù là lúc trước La Thiên Tông hậu nhân trung thành tuyệt đối, nhưng vài vạn năm, 10 vạn năm quá khứ, hậu nhân của bọn họ, chỉ sợ cũng sớm đã quên lúc trước La Thiên Tông vinh dự. Tô Tỉnh đối với lần này vẫn là rất hiểu. Không có vật gì, có thể sừng sững dòng sông thời gian mà không ngã. Dù là Như La Thiên Tông tổ sư cường đại như vậy, Đại La Kim Tiên, cuối cùng không phải cũng là bỏ mình. Thôi được, lại tìm kiếm một phen. Còn có hay không La Thiên hậu nhân lưu lại truyền thừa đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn xem chừng những cái kia không muốn thành lập linh thú tông hậu nhân. Hẳn là cũng nắm giữ bộ phận truyền thừa. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống, ngươi lại tốn thời gian 3 năm. Căn cứ trước đó lấy được manh mối. Không ngừng thăm dò linh thú giới. Trong quá trình này, tầm long điểm huyệt thiên phú phát huy lớn lao tác dụng. Thứ 140 năm, ngươi lẻn vào một nơi bí cảnh. Lại thật sự tìm được La Thiên Tông lúc trước lưu lại bộ phận mật tàng. Nơi đây mật tàng bên trong, còn có thượng phẩm linh dịch 500 vạn giọt, thượng phẩm linh thạch ngàn vạn mai. Trừ cái đó ra, tại một bộ thi cốt bên cạnh, người gặp được một viên hư hao lưu âm ngọc giản. Đại khái là tại trong thời gian làm hao mòn hư hao a. Người đem cỗ này thi cốt hảo hảo an táng. Sau đó rời đi bí cảnh. Người điều khiển lưu vân kim quang thuyền. Rời đi ngự thú giới. Trải qua 3 tháng hư không vận chuyển. Người đã tới lại một nơi tiểu thiên thế giới. Người ở đây nơi đây tiểu thiên thế giới tu chỉnh nửa năm. Trong lúc đó củng cố tu vi. Đồng thời chữa trị lưu vân kim quang thuyền bên ngoài tổn hại. Nửa năm sau, người lần nữa lên đường. Tiến về 6 cái hư không tiết điểm bên ngoài. Một chỗ khác tiểu thế giới. Như thế, thời gian 5 năm chậm rãi quá khứ. 5 năm này thời gian, người xuyên qua chung hơn 30 cái hư không tiết điểm. Con đường 6 nơi tiểu thiên thế giới. Mặc dù tại hư không chung hàng làm được tổng thời gian. Bất quá 2 năm tả hữu. Nhưng người tu vi chỉ có địa tiên cảnh. Bởi vậy mỗi một đoạn xuyên qua về sau, người đều cần tại lân cận tiểu thiên thế giới khôi phục tu vi. Đồng thời tiến hành linh thuyền chữa trị, cam đoan tiếp xuống vận chuyển thuận lợi. Bởi vì trong hư không cũng không nửa điểm linh khí, mà lại nguy hiểm trùng điệp. Người không có thời gian tu hành, bởi vậy tu vi của ngươi cũng không tăng trưởng. Nhưng ở lần lượt điều khiển lưu vân kim quang thuyền bên trong, người đối với ngũ hành tiên lực vận dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng mang cho người vui mừng chính là, tại lần lượt xuyên qua hư không tiết điểm thời điểm, người cảm giác mình đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ càng thêm rõ ràng. Người đối không gian đại đạo nắm giữ, mặc dù vẫn như cũ dừng lại tại vừa tìm thấy đường cảnh giới, nhưng so trước đó, cường đại mấy thành không ngừng, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Hư không vận chuyển, lại còn có thể tăng lên đối không gian đại đạo lĩnh ngộ. Kia nếu là lưu lại lâu dài ở trong hư không, mặc dù pháp lực không thể tăng trưởng, nhưng đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ còn có thể làm sâu sắc a. Tô Tỉnh từng nghe nói, có đại năng tu sĩ, đối với không gian nhất đạo lĩnh ngộ đã đạt đến hóa cảnh. Chỉ cần tâm niệm một đạt, liền có thể xuyên qua mấy cái thế giới khoảng cách. Nếu là Tô Tỉnh có thể làm được tình trạng này, kia không nói những cái khác, bảo mệnh tuyệt đối là nhất lưu. Chậc chậc, nói đến ta người mang hậu thiên đạo thể, lĩnh ngộ không gian đại đạo tốc độ so với tu sĩ tầm thường còn nhanh hơn mấy lần. Chấm ngoặc kép, mà lại tu sĩ tầm thường cũng không dám thời gian dài xuyên qua hư không tiết điểm. Chấm ngoặc kép, lần này thiên thời địa lợi nhân hòa, ưu thế tại ta a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Sau khi quyết định có lẽ có thể chuyên môn tại hư không loạn lưu bên trong nếm thử tu hành không gian đại đạo. Trừ cái đó ra, linh thú giới bên trong cũng có La Thiên bộ phận di tàng. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống ta có lẽ vẫn là muốn nhiều tìm kiếm. Dù chỉ là mấy trăm vạn thượng phẩm linh dịch, với ta mà nói cũng có thể chậm một đại khẩu khí rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Lấy hắn bây giờ địa tiên cảnh hậu kỳ tu hành, một năm hao phí hơn phẩm linh dịch, sợ rằng cần 450 vạn giọt, tương đương với bình thường địa tiên cảnh tu sĩ mấy chục năm cần thiết tiêu hao. Một lần mô phỏng, nếu là có thể có 200 năm, Tô Tỉnh thậm chí muốn tiêu hao hơn vài chục triệu, gần ức tích thượng phẩm linh dịch. Mặc dù Tô Tỉnh luyện khí rất kiếm tiền, giá trị bản thân vậy tương đối khá, nhưng vẫn là cần không ngừng tìm kiếm La Thiên Di Tàng. Tài năng cam đoan tu hành cần thiết. Chậc chậc, đây vẫn chỉ là địa tiên cảnh tu hành a. Địa tiên cảnh tu sĩ thọ 2 vạn năm, coi như cần cù tu sĩ, cũng cần tu luyện vạn năm lâu. Tài năng tu tới địa tiên cảnh viên mãn. Chấm ngoặc kép, mà ta 3 lần mô phỏng, bất quá thời gian 500 năm, liền bù đắp được tu sĩ tầm thường vạn năm tu hành. Cái này còn muốn cái gì xe đạp a? Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Hắn cái này mấy chục lần tại phổ thông tu sĩ tu hành tốc độ, đổi lấy vượt qua thường nhân hiểu cấp tốc trưởng thành, nhưng cần thiết thanh toán đại giới, thì là mấy chục lần, hơn 100 lần tài nguyên hao tổn. Nói tóm lại, giá trị, đối với Tô Tỉnh, thời gian mới là quý báu nhất tài nguyên. Bất quá, thiên tiên cảnh về sau, vẫn là phải nhanh một chút nắm giữ chính nhất phục khí quyết tầng thứ 3 rồi. Nếu không sợ rằng cho dù là ta, cũng cần mấy ngàn năm tu hành mới có thể tăng lên a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, thiên tiên cảnh tu sĩ, thọ nguyên so với địa tiên cảnh tu sĩ, lần nữa gấp bội, 4 vạn năm thọ nguyên. Nếu là phục dụng thiên tài địa bảo, duyên thọ bí dược, sống 5 vạn năm cũng không thành vấn đề. Nhưng thiên tiên cảnh tu sĩ, có thể tăng lên đến chân tiên cảnh, cũng bất quá 1%. Sở dĩ xác suất như thế thấp, thiếu hụt không chỉ là tư chất, càng nhiều hơn chính là tài nguyên. Tu hành cần thiết, tài lữ địa pháp, thiếu một thứ cũng không được. Nếu là xuất thân đại tông môn, tỉ như La Thiên Tông, Thanh Vân Tông tu sĩ, tư chất thượng thừa hạng người, cho dù tu hành tài nguyên không thiếu, mỗi ngày lấy linh thạch, hạ phẩm linh dịch tu hành, từ thiên tiên cảnh sơ kỳ tăng lên đến thiên tiên cảnh viên mãn, có lẽ cũng cần 1 vạn năm tả hữu thời gian. Bất quá từ trước mắt đến xem, ta chỗ đi con đường nên tính là chính xác rồi. Chấm ngoặc kép, dù là ở trong hư không, lang thang tại từng cái thế giới, vậy so với bị Thanh Vân Tử giáng lâm giáo chém giết muốn tốt. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hơi tính toán thời gian một chút cùng vận chuyển lộ trình, lẩm bẩm nói, tính toán thời gian, tiếp xuống cũng nhanh đến thiên âm giới rồi. Thiên âm giới lại đi qua mấy cái thế giới, thì là âm mộc giới. Tô Tỉnh một đường hư không vận chuyển, trải qua thế giới cũng không ít, nhưng cũng không phải là mỗi một chỗ thế giới Tô Tỉnh đều sẽ lựa chọn dừng lại. Nếu chỉ là vì tu chỉnh, Tô Tỉnh nhiều nhất dừng lại thời gian 1 năm. Nhưng có chút thế giới bên trong, khả năng có tồn tại La Thiên Di Tàng, Tô Tỉnh nhất định phải tìm kiếm một phen. Tỉ như thiên âm giới cùng âm mộc giới, Tô Tỉnh hơi suy tư một phen, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 146 năm, trải qua hơn tháng hư không vận chuyển, người đã tới thiên âm giới. Thiên âm giới chính là 3000 thế giới bên trong, so sánh nghe tiếng một nơi tiểu thiên thế giới. Không phải là bởi vì hắn tu sĩ cao cường tu vi cảnh giới, mà là bởi vì giới này bên trong tu sĩ giới tính tỷ lệ cực kỳ dị thường. Thiên âm giới bên trong, nam nữ tu sĩ tỷ lệ là 100 vị tu sĩ bên trong, thường thường chỉ có 1 vị nam tu. Mà lại giới này tu sĩ cực kỳ am hiểu âm luật, vô luận nam nữ tu, dung mạo cực đẹp. Thiên âm giới bên trong, có một thần thụ, trên cây kết quả, nữ tu phục dụng, trong vòng 1 năm liền có thể sinh ra dòng dõi, mà lại tỷ lệ lớn có linh căn tư chất tu hành. Bởi vậy, không ít đường xa mà đến tu sĩ, đi tới thiên âm giới bên trong trọng kim cầu con. Điều này cũng khiến cho thiên âm giới tương đối phồn vinh. Căn cứ ngươi trong trí nhớ lấy được tin tức, mấy cái nguyên hội trước đó, một chi La Thiên hậu nhân từng tới đây giới, nên có lưu truyền thừa. Thế là ngươi ở đây thiên âm giới bên trong không ngừng tìm kiếm, lần này tìm kiếm chính là mấy năm thời gian quá khứ, thứ 150 năm, trải qua ngươi 5 năm qua tìm kiếm, ngược lại là tìm được La Thiên Di Tàng khả năng tin tức. Nhưng trong đó bảo vật lại đã sớm bị sử dụng hầu như không còn. Trong lòng ngươi có chút tiếc hận, lại cũng chỉ có thể điều khiển tiên thuyền rời đi giới này. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Ai, Dù sao mấy cái nguyên hội thời gian trôi qua, La Thiên mật tàng thật cũng không thể có thể tất cả đều vẫn đang. Sợ rằng đại đa số mật tàng đều đã dùng hết đi. Tô Tỉnh đối với lần này cũng là nhìn thoáng được. Đã thiên âm giới không có, vậy liền tìm tiếp thế giới khác di tàng đi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống thời gian 5 năm, người lại lần lượt xuyên qua mấy cái tiểu thế giới, hướng phía thiên nguyên giới phương hướng vận chuyển. Trong lúc này, người đối với không gian đại đạo cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc. Thứ 155 năm, người thuận lợi đã tới âm mộc giới. Âm mộc giới cũng là 3000 thế giới bên trong vô cùng có đặc sắc một nơi tiểu thiên thế giới. Tương truyền, toàn bộ âm mộc giới đều tồn tại ở một gốc vô cùng cổ xưa che trời trên cây liễu. Cây to này, chừng một khỏa tinh cầu bình thường rộng lớn, tựa hồ sinh ra linh trí, lại tựa hồ không có. Nhưng không thể nghi ngờ là, âm mộc giới sở hữu tu sĩ, sinh mệnh đều sinh sống ở cái này khỏa thần thụ phía trên. Bởi vậy đối cây liễu thần cực kỳ tôn kính. Căn cứ La Thanh Nghiêu cung cấp tin tức, nơi đây thế giới bên trong La Thiên Di Tàng, chôn giấu tại cây liễu thần một cái nào đó cành cây bên trong. Nhưng mấy cái nguyên hội quá khứ, Thương Hải Tăng Điền, chôn giấu di tàng địa điểm đã sớm không còn đương thời. Người sử dụng tầm long điểm huyệt thiên phú, đối phụ cận nhánh cây, mỗi một phiến lá cây đều nắm chắc 100 cây số rộng. Tiến hành rồi kỹ càng tìm kiếm. Cuối cùng, người phát hiện dấu ở giới này La Thiên Di Tàng. Nhưng người vui mừng chính là, âm mộc giới La Thiên Di Tàng, thế mà bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Ngàn vạn tích thượng phẩm linh dịch, linh thạch mấy ngàn vạn mai, càng có vô số kể thiên tài địa bảo, công pháp thần thông, thậm chí còn có mấy món trung phẩm tiên bảo. Tại bảo tồn di tàng bí cảnh bên trong, người phải biết đương thời chấp hành âm mộc giới nhiệm vụ La Thiên hậu nhân tình huống. Nguyên lai, lúc trước dẫn đội vị kia thiên tiên cảnh tu sĩ, đi tới âm mộc giới sau không có qua mấy năm liền tao ngộ ám sát. Gặp phải ám sát về sau, hắn hoài nghi bên cạnh đệ tử bị nằm vùng gián điệp. Bởi vậy đem di tàng giấu đi, thẳng đến mấy cái nguyên hội về sau, mới bị ngươi tìm tới. Tìm kiếm được lại một nơi La Thiên di tàng về sau. Trong lòng ngươi mừng rỡ, lúc này cảnh giới của ngươi khoảng cách địa tiên cảnh thất trọng trung kỳ đã không xa. Thế là ngươi dứt khoát lưu tại âm mộc giới bên trong đột phá. Thứ 160 năm, tu vi của ngươi thuận lợi đột phá tới địa tiên cảnh thất trọng trung kỳ. Sau khi đột phá, ngươi làm sơ tu chỉnh, tiếp tục hướng phía thiên nguyên giới phương hướng tiến đến. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng có vui có lo. Vui chính là, âm mộc giới, chỗ này hoàn chỉnh La Thiên Di Tàng, tối thiểu sánh được Tô Tỉnh 100 năm phấn đấu. Đầy đủ Tô Tỉnh tu luyện mấy chục năm cần thiết rồi. Lo chính là, thời gian đi tới thứ 160 năm, Tô Tỉnh lo lắng Thanh Vân Tử cùng Giáng Lâm giáo truy kích. Ai, bất quá âm mộc giới, khoảng cách Thanh Vân giới đường thẳng khoảng cách đều vượt qua 30 hư không tiết điểm. Hẳn là không dễ dàng như vậy phát hiện ta đi. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Hắn cảm thấy huyết tam xuyên qua mấy chục cái hư không tiết điểm theo đuổi kích hắn xác suất không lớn, nhưng là Thanh Vân Tử, không thể không phòng, âm mộc giới về sau, lại xuyên qua 10 cái hư không tiết điểm, hai nơi tiểu thế giới, liền đến trung thiên thế giới đông thắng giới rồi, nơi đó cũng có một nơi La Thiên Di Tàng, cũng có thể tìm kiếm một phen. Tô Tỉnh giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Dưới mắt trừ đào mệnh, làm rõ ràng từng cái La Thiên Di Tàng vị trí, có tồn tại hay không, vậy trọng yếu giống vậy, như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người tiếp tục lấy thiên nguyên đại giới làm mục tiêu, hướng phía phương đông tiến đến, rất nhanh, thời gian 2 năm quá khứ, thời gian 2 năm, người xuyên qua hai nơi tiểu thiên thế giới, đã tới một nơi trung thiên thế giới. Đông thắng giới, thứ 162 năm, người quyết định tại đông thắng giới bên trong dừng lại mấy năm. Trừ tìm kiếm La Thiên Di Tàng bên ngoài, còn có thể thuận tiện nghe ngóng một phen 3000 thế giới tình báo. ngươi tới đến Đông Thắng giới Thiên Cơ Các, ngươi tốn hao mấy triệu linh thạch, từ Thiên Cơ Các nơi mua được tiểu thanh vân giới, cùng với phụ cận mấy chỗ tiểu thế giới tình báo. Chính như ngươi đoán trước, từ khi tiểu thanh vân giới hủy diệt về sau, xung quanh tiểu thiên thế giới, liên đới lấy từng cái tiểu thế giới, bị dị tộc cấp tốc xâm lấn, ngắn ngủi mấy năm thời gian, cũng đã lại có một nơi tiểu thiên thế giới bị triệt để xâm lấn. Dị tộc tựa hồ biết được Thanh Vân Tông cường đại, tránh được Thanh Vân giới phương hướng, hướng phía đông nam phương hướng tiểu thiên thế giới xâm lấn. Từng bước xâm chiếm lấy nơi đó tu sĩ, người lấy ra địa đồ, đối chiếu dị tộc xâm lấn quỹ tích, trong lòng có chút rung động. Nếu là dựa theo cái này xâm lấn tốc độ, sợ rằng không ra 50 năm, dị tộc phải đánh đến Thương Ngô giới rồi. Phẫn nộ tràn ngập nội tâm của ngươi. Ngươi thầm mắng những cái kia đại năng các tu sĩ không làm. Đồng thời vậy may mắn bản thân chạy coi như nhanh, biết được tình báo về sau. Tiếp xuống mấy năm thời gian, ngươi ở đây Đông Thắng giới bên trong, tìm kiếm La Thiên Di Tàng. Này một tìm kiếm, lại là thời gian 3 năm quá khứ, thứ 165 năm, bằng vào tầm long điểm huyệt thiên phú, ngươi tìm được Đông Thắng giới bên trong, bộ phận La Thiên Di Tàng, thu hoạch thượng phẩm linh dịch chung 3 triệu giọt, thượng phẩm linh thạch triệu viên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này có chút bất đắc dĩ. Dị tộc thế lớn, nhân tộc thế yếu a. Chỉ hy vọng nhân tộc đại năng có thể sớm ngày ý thức được điểm này. Sớm chút phản kháng, nói không chừng còn kịp. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, bất quá bằng vào ta cảnh giới trước mắt tu vi, vẫn là chú ý tốt tự thân đi. Chấm ngoặc kép, mô phỏng tiến hành đến thứ 165 năm. Tùy thời có khả năng bị Thanh Vân Tử tìm tới, nhưng ta còn có một mai Khải Linh Đan chưa phục dụng. Tô Tỉnh không có ý định lãng phí cơ hội lần này. Tự hỏi bản thân cần lĩnh ngộ thần thông hoặc là công pháp. Hộ thể kiếm cương trước mắt là 3000 đạo, nhưng là đã đạt tới bình cảnh, tối thiểu cần kiếm đạo vừa tìm thấy đường mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Chấm ngoặc kép, không gian chi đạo, nếu là đơn thuần lĩnh hội, không bằng tại hư không loạn lưu bên trong lĩnh hội, nếu không được không bù mất. Chấm ngoặc kép, ngược lại là chính nhất phục khí quyết còn có thể tăng lên một phen. Sớm ngày đạt tới tầng thứ 3, còn có bát giai vi hình tụ linh trận, có lẽ cũng có thể nếm thử học tập. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, bỗng nhiên nghĩ đến bản thân đối với nhân quả vận mệnh chi đạo. Khoảng cách triệt để dẫn đại đạo nhập thể, từ nhân quả vận mệnh bản nguyên đến lớn đạo, tựa hồ còn kém một chút khoảng cách, nên tiếp tục tham ngộ bát quái tính vận thuật, tranh thủ mau chóng lĩnh ngộ nhân quả vận mệnh đại đạo hình thức ban đầu. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết định, thế là mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 ngày. Ngoặc kép, đinh, mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở mô phỏng thế giới bên trong. Không do dự, Tô Tỉnh uống Khải Linh Đan, mở ra đại trí trạng thái gia trí, bắt đầu lĩnh hội nhân quả vận mệnh chi đạo. Tại hậu thiên đạo thể gia trì phía dưới, Tô Tỉnh đối với đại đạo bản nguyên lĩnh hội tốc độ vốn là mấy lần tại phổ thông tu sĩ. Khải Linh Đan gia trí, một tháng lĩnh hội, tương đương với 20 năm khổ tu. Bởi vậy Tô Tỉnh lần này đắm chìm thức mô phỏng, mặc dù chỉ có 100 ngày, nhưng tối thiểu tương đương với tu sĩ tầm thường 100 năm lĩnh hội. Làm đắm chìm thức mô phỏng tiến hành đến thứ 93 thiên thời, Tô Tỉnh trong lòng bỗng nhiên có ngộ hiểu. Có chút mở mắt, nhân quả vận mệnh tuyến không ngừng ở trước mắt quấn quanh. Tô Tỉnh rõ ràng nhìn thấy, trên người mình, có mấy ngàn nguồn cơn quả tuyến, liên tiếp lấy hắn tiếp xúc khác biệt người. Nếu là Tô Tỉnh nguyện ý, có thể thanh toán đại giới chặt đứt trên người mình nhân quả, chấm dứt cho người khác chi nhân quả. Nhưng mỗi một đầu tuyến nhân quả, phẩm chất khác biệt, nhân quả lớn nhỏ khác biệt. Chặt đứt cần đại giới thì không giống. Tỉ như, Tô Tỉnh nếu là muốn chặt đứt cùng cha mẹ nhân quả, hiển nhiên rất không có khả năng, cũng không có tất yếu. Nhưng nếu là từng đối Tô Tỉnh có trợ giúp một vị quý nhân, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể qua đáp lễ chỗ tốt. ngay sau đó chặt đứt nhân quả. Từ đây không ai nợ ai. Nhưng nhân quả cũng không phải là chỉ có chỗ xấu. Cái gọi là họa phúc theo nhau. Tuyến nhân quả nhiều quả, cũng không lo ngại. Cho dù là Đại La Kim Tiên, trên người nhân quả tuyến, cũng có thể vô số kể. Nhưng cần tận lực tránh khỏi, là ác nhân quả, tức đối tu sĩ bản thân. Khả năng tạo thành cực lớn tổn thương nhân quả tuyến. Hô, mô phỏng bên trong ta. Thứ 165 năm, trên thân sở hữu nhân quả tuyến, chung hơn 3.700 nói, liên quan tu sĩ, phàm nhân vô số, chấm ngoặc kép, đạo này nhân quả tuyến, tựa hồ dự báo lấy ta tương lai có một sinh tử đại kiếp. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, chỉ thấy tại hắn cái cổ chỗ, hình như có một đạo màu đen tuyến nhân quả, không biết trôi hướng nơi nào, hẳn là... Đầu này tuyến nhân quả, chính là chỉ hướng Thanh Vân Tử. Tô Tỉnh sửng sốt một chút, sau đó thử nghiệm chặt đứt đầu này nhân quả tuyến. Nhưng ngay sau đó, Tô Tỉnh trong lòng bỗng nhiên rung động lên, vội vàng từ bỏ chặt đứt tuyến nhân quả ý nghĩ. Tô Tỉnh hít sâu mấy hơi thở, mới bớt đau đến. Tê, chặt đứt đầu này tuyến nhân quả đại giới, cư nhiên như thế to lớn. Sợ rằng muốn cảnh giới rơi xuống đến tiên nhân cảnh phía dưới rồi. Mà lại tốt xấu không biết. Quả nhiên, căn này tuyến nhân quả hẳn là kết nối lấy Thanh Vân Tử a. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hắn chỗ tu luyện liền cùng Thanh Vân Tử một đạo thần niệm từng có sư đồ duyên phận. Đây là đại nhân quả. Có thể nói, như không có Thanh Vân Tử kia đạo thần niệm, Tô Tỉnh hoàn toàn không có khả năng bước vào tu hành đồ. Vậy không có khả năng trở thành bây giờ địa tiên cảnh tiên nhân. Nếu muốn chấm dứt đoạn nhân quả này, trừ phi Tô Tỉnh bỏ mình, hoặc là từ bỏ cái này một thân tu vi, hay là đối Thanh Vân Tử có chỗ hồi báo, trợ giúp hắn tại con đường bên trong tiến thêm một bước, mới có thể có chỗ tránh. Thanh Vân Tử, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt phức tạp. Hắn đối Thanh Vân Tử tự nhiên là chưa nói tới cừu hận. Dù sao Thanh Vân Tử chính là hắn tu tiên người dẫn đường. Nếu là có thể trợ giúp Thanh Vân Tử khôi phục thiện lương, thuận lợi chém tới tam thi, Tô Tỉnh tự nhiên là ước gì. Chẳng những có thể thêm ra một tôn chỗ dựa sư phụ, càng có thể đi nhân quả. Cớ sao mà không làm. Chỉ tiếc, bằng vào ta bây giờ tầm mắt tu vi, còn không biết như thế nào đi cùng Thanh Vân Tử nhân quả. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ánh mắt lướt qua đầu này nhân quả tuyến. Tô Tỉnh lại chú ý tới. Trên đỉnh đầu chính mình, có một căn như có như không tuyến nhân quả. Sở dĩ chú ý tới đạo này nhân quả, là bởi vì cái này tuyến nhân quả, chính là màu máu đỏ. Màu máu đỏ tuyến nhân quả. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, hắn ngay lập tức nghĩ tới, chính là kia Hồng Nguyệt. Thế nhưng là, vì sao ta cùng với Hồng Nguyệt, sẽ có mạnh như vậy nhân quả? Tô Tỉnh có chút không hiểu, hắn nếm thử chém tới đạo này nhân quả, phát hiện cần thiết thanh toán đại giới cũng không nhỏ, tối thiểu tu vi cảnh giới, sẽ từ địa tiên cảnh hậu kỳ rơi xuống bên trong địa tiên cảnh sơ kỳ. Kỳ quái! Không phải là bởi vì ta xuất từ Lam Tinh. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Vắt óc suy nghĩ thật lâu không hiểu được. Dứt khoát không còn suy tư. Mà là chuyên tâm lĩnh hội nhân quả vận mệnh chi đạo. Nhân quả chi đạo. Bởi vì. Hắn nhân. Hôm nay nhân. Ngày sau quả. Nếu là bởi vì không ngừng sâu chuỗi. Cuối cùng. Có lẽ vì bản thân vận mệnh chi đạo. Tô Tỉnh không ngừng suy tư. Trong quá trình này. Đối với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ, không ngừng làm sâu sắc, rất nhanh, trăm ngày đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, trong lòng hơi động, kinh hỉ nói, nhân quả vận mệnh chi đạo, song song lĩnh ngộ, bước vào đại đạo hình thức ban đầu cảnh giới, Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ, mỗi một loại đại đạo bản nguyên, từ bản nguyên chi lực tấn thăng làm đại đạo pháp tắc đều là vô cùng khó khăn, mà Tô Tỉnh một lần đốn ngộ, hai loại bản nguyên chi lực, thế mà trực tiếp đạt tới đại đạo hình thức ban đầu cấp độ. hơn nữa còn là cực kỳ cao thâm. Nhân quả vận mệnh chi đạo. Chậc chậc, đốn ngộ nhân quả vận mệnh đại đạo. Đối với tránh né giáng lâm giáo tìm kiếm, lại thêm chút nắm chắc. Địa tiên cảnh, đột phá tới thiên tiên cảnh động tĩnh, hẳn là cũng có thể thuận lợi che lấp. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, hắn có thể cảm giác được, bản thân che đậy bản thân thiên cơ đạo hạnh cao thâm không ít. Hô, vậy liền tiếp lấy mô phỏng đi, hy vọng lần này có thể tận khả năng mô phỏng lâu một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, trải qua trăm ngày lĩnh hội, người đối với nhân quả vận mệnh chi đạo, đạt tới đại đạo hình thức ban đầu cảnh giới. Thế là, người không còn lưu lại, điều khiển lưu vân kim quang thuyền, tiếp tục hướng phía phương đông tiến đến. Người chạm tiếp theo, chính là ngạo vân giới. Xuyên qua ngạo vân giới về sau, tiếp qua không đến 30 hư không tiết điểm, người liền có thể đến thiên nguyên giới rồi. Thứ 167 năm, người thuận lợi đã tới ngạo vân giới. Giới này bên trong, cũng có một nơi La Thiên Di Tàng. Thế là ngươi tốn hao mấy năm thời gian, tại giới này bên trong tìm kiếm, hy vọng tìm tới ngạo vân giới La Thiên Di Tàng tin tức. 3 năm về sau, cuối cùng bị ngươi tìm được giới này La Thiên Di Tàng tin tức. Thứ 170 năm, ngươi căn cứ lấy được tin tức, tiến vào một nơi bí cảnh bên trong. Nhưng mà, vừa mới đi vào bí cảnh, người thiên phú Su Cát Tị Hung liền điên cuồng dự cảnh.